Long Uy Chiến Thần, chương 273, kế hoạch xấu xa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, tháng trước, khi tôi mang chiếc nhẫn kim cương đến nhà chị gái em để cầu hôn cô ấy, tôi không biết đã xúc phạm tới ai mà tập đoàn Galaxy đột nhiên ngừng hợp tác với gia đình họ Phan chúng tôi, làm cho Phan gia phải chịu rất nhiều tổn thất. Chuyện này làm tôi tổn hao biết bao tâm sức suy nghĩ trong suốt khoảng thời gian này. Vị trí của tôi trong Phan gia cũng không còn tốt như trước nữa. Nhưng vấn đề là, tôi thực sự không biết mình đã đắc tội với người quyền lực nào cả. Huy Thành, trường hợp của cậu thật giống hoàn cảnh của tôi. Cũng đúng vào tháng trước, tôi cũng không biết mình đã xúc phạm tới ai mà khiến chú tôi bị Galaxy Group sa thải. Sau khi chú tôi không làm giám đốc phát triển dự án của tập đoàn Galaxy, các hợp đồng, dự án không còn về tay Trần gia chúng tôi nữa. Gia đình họ Chu đã thắng một dự án lớn của tập đoàn Galaxy, còn gia đình chúng tôi thì phải chịu tổn thất nặng nề. Bây giờ mọi người trong gia đình đều đổ lỗi cho tôi. Nhưng tôi thực sự không xúc phạm bất cứ ai. Trần An Huy nhăn nhó nói. Thật kỳ lạ, người bí ẩn này là ai? Phan Thiên trầm ngâm suy nghĩ. Ai biết được, nếu không phải là chú tôi đã bị sa thải, làm sao Chu Nhược Mai lại có thể trở thành giám đốc phát triển dự án của tập đoàn Galaxy? Trần An Huy nói. Về phần Chu Lệ Ngọc, sự đảo ngược tình thế về địa vị của Chu Nhược Mai và cô trong Chu gia thời gian qua đã làm cô ta vô cùng căm hận. Lòng cô ta tràn ngập sự bất mãn và ghen ghét với Chu Nhược Mai. Đặc biệt là đám cưới vào tháng trước đã khiến cô ta bị mất mặt và xấu hổ trước tất cả mọi người. Cô ta muốn tìm một cơ hội để trả đũa Chu Nhược Mai. Lúc này, nghe Phan Thiên và Trần An Huy ngồi than thở với nhau, trong đầu Chu Lệ Ngọc đột nhiên lóe lên một kế hoạch đen tối. Anh Huy Thành, không phải lúc nào anh cũng muốn lấy chị gái em, Chu Nhược Mai sao? Chu Lệ Ngọc hỏi, nhưng mong muốn thì được ích gì? Bây giờ cô ấy đã trở thành vợ của Lê Huy Long rồi. Phan Thiên thở dài thườn thượt, trở thành vợ của Lê Huy Long thì sao? Từ ngày cưới đến nay chị ấy vẫn chưa bao giờ chung phòng với Lê Huy Long. Mỗi người một phòng ngủ, chị ấy vẫn là một người phụ nữ còn trinh trắng. Lập gia đình hay chưa lập gia đình thì đâu có gì khác biệt với chị ấy. Nếu anh vẫn còn thực sự muốn cưới chị ấy thì em có một cách này, không những làm cho anh có thể thỏa mãn được ước mơ lấy được Chu Nhược Mai mà còn đảm bảo tập đoàn Galaxy sẽ quay lại hợp tác không chỉ với Phan gia của anh mà còn Chu gia của em nữa. Chu Lệ Ngọc nhếch mép cười nói, ồ, em có cách có thể làm được cả hai việc ấy sao? Phan Thiên ngoài người về phía trước nhìn Chu Lệ Ngọc và hỏi. Đúng vậy, nhưng cách này vẫn có một chút rủi ro. Không biết anh có gan dám chấp nhận chút ít mạo hiểm mà làm theo cách của em không đã? Chu Lệ Ngọc dùng kế khích tướng. Tất nhiên là dám, tôi đường đường là con trưởng của nhà họ Phan, có điều gì mà tôi đây lại không dám? Phi Phi, em hãy nhanh chóng nói ra phương pháp của mình đi. Tôi đang sẵn sàng lắng nghe đây. Phan Thiên nôn nóng tới mức dường như không thể chờ đợi thêm để nghe về kế hoạch của Chu Lệ Ngọc. Được rồi, cách của em thực ra rất đơn giản. Em sẽ rủ chị gái em đi ăn. Sau đó, chúng em sẽ thực hiện một thủ thuật nhỏ, cho một ít thuốc vào rượu hoặc đồ uống của Dư Hân. Và rồi chị ấy sẽ phải ngoan ngoãn mà làm theo những gì anh muốn. Chu Lệ Ngọc mỉm cười nham hiểm. Nhưng, phương pháp này hơi cũ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nếu tôi có được chị gái của em theo cách này, cô ấy chắc chắn sẽ càng thêm căm ghét tôi. Vả lại, ngay cả khi có sử dụng phương pháp này để chiếm đoạt chị gái của em thì làm thế nào Galaxy Group lại đồng ý hợp tác với gia đình họ Phan của chúng tôi? Đúng không nào? Phan Thiên lưỡng lự nói. Anh Huy Thành, mặc dù phương pháp của em có thể bị xem là lỗi thời, nhưng nó lại rất thực tế. Khi anh xử lý chị em, hãy chụp lại một số bức ảnh và ghi lại video nữa. Với loạt ảnh và video đó, chị em chắc chắn sẽ nghĩ đến danh tiếng của chị ấy mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Hơn nữa em đảm bảo Chu Nhược Mai lại càng không dám tố giác với cảnh sát hay nói với Lê Huy Long gì hết. Lúc đó thì anh có thể tùy nghi sử dụng những hình ảnh và video này để đe dọa chị ấy, bắt chị ấy phải làm bất cứ điều gì cho chúng ta. Dư Hân là giám đốc quản lý bộ phận phát triển dự án của Galaxy Group. Chúng ta yêu cầu chị ấy phải ký hợp đồng các dự án với Phan gia và Chu gia, chị ấy lại dám không làm theo à? Chu Lệ Ngọc cười thỏa mãn. Phan Thiên chợt nhận ra rằng mặc dù phương pháp này đã lỗi thời, nhưng không thể phủ nhận rằng đó thực sự là phương pháp đơn giản, trực tiếp mà cũng là phương pháp tàn bạo nhất. Không chỉ anh ta có thể chiếm đoạt được Chu Nhược Mai mà còn có thể sử dụng những bức ảnh và video đó để ép buộc cô làm bất cứ điều gì cho gia đình họ Phan của anh ta. Chính xác nó là phương pháp một mũi tên bắn trúng hai đích. Anh ta hoàn toàn có thể đạt được cả hai tham vọng của mình chỉ bằng một kế hoạch duy nhất. Trần An Huy lặng lẽ nuốt khan khi nghe những lời Chu Lệ Ngọc và Phan Thiên vừa nói. Tại sao anh ta không được hưởng cái phúc phần như vậy? Anh ta cũng luôn muốn có được cơ thể tuyệt diệu của Chu Nhược Mai, nhưng giờ với cương vị là chồng của Chu Lệ Ngọc, tất nhiên điều tốt đẹp này anh ta không đến lượt. Phi Phi, ý tưởng của em thật sự rất tuyệt vời. Tôi sẽ không quên công lao của em sau khi việc đã thành. Ha ha ha, lúc đó tôi sẽ buộc chị gái em phải dành cho Chu gia mấy hợp đồng lớn. Miễn là chúng ta nắm được giám đốc dự án của tập đoàn Galaxy trong tay, sau này dự án, hợp đồng, tiền bạc sẽ như nước chảy vào túi chúng ta. Ha ha ha, Phan Thiên cười to phấn khích. Phi Phi, kế hoạch của em thật là độc địa. Em có năng khiếu hại người đấy. Ngay cả chị gái của em cũng còn phản bội nữa cơ mà. Tối độc phụ nhân tâm, câu nói này có vẻ hợp với em đó. Tuy nhiên, tôi thích kiểu người như thế. Một người phụ nữ độc ác như em, ha ha. Trần An Huy cười vui vẻ khi anh ta nghĩ đến việc miễn là Phan Thiên thành công, Phi Phi có thể đe dọa Chu Nhược Mai để ký kết một số dự án cho gia đình Chu gia. Mặc dù không thể chiếm đoạt được Chu Nhược Mai, nhưng thật tốt khi động thái này có thể mang lại được những hợp đồng cho gia đình họ Chu và cải thiện vị thế của anh ta trong gia đình bọn họ, cách chương.